Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, nên làm chính sự. Chương Đào đi rồi, đỉnh cao nhất vừa ra, sự tình xem như là đến đây là kết thúc rồi, không ai dám vi phạm đỉnh cao nhất ý chí. Mà Phương Bình, liếc mắt nhìn Dại Gia Dương Mộc, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Nhẹ giọng nói, việc này, Phương Mỗ không còn nhớ với tâm, người ta đều là Hoa Quốc thế hệ thanh niên trụ cột. Hy vọng lần này có thể cùng vào vùng cấm, quên trước tất cả, hắn lời còn chưa dứt. Dương Mộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hạo Nhiên, cả người run rẩy nói, Tô Gia Gia, ta muốn đưa Nhị Gia Gia cùng Dương Phong về nhà, đời này. Không còn ra trấn tinh thành. Hắn sợ rồi. Hắn hoảng sợ rồi. Phương Bình hiền lành đến muốn cùng hắn đồng thời vào vùng cấm. Ngay ở vừa mới, Phương Bình thuấn sát Dương Phong. Ngay ở vừa mới, Lý Trường Sinh một kiếm chém giết Dương Hạc. Mấy phút sau, Phương Bình muốn cùng hắn tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán. Dương Mộc trong lòng run rẩy. Phương Bình muốn giết hắn. Hắn khẳng định, Phương Bình muốn giết hắn. Trên mặt đất, Phương Bình hiện tại sẽ không lại ra tay với hắn. Đỉnh cao nhất đã đứng ra. Phương Bình lại dám ra tay. Đó là thật liền đỉnh cao nhất mặt mũi cũng không cho rồi. Có thể vào vùng cấm sau đây. Ai có thể bảo vệ hắn? Hắn không thi đấu. Hắn muốn rời khỏi. Lập tức rời đi. Thậm chí nói ra, đời này không ra trấn tinh thành. Lời nói, không ai không sợ chết, bây giờ Dương gia cũng không tiếp tục là ngày xưa Dương gia rồi. Phương Bình một mặt thiện ý, muốn nói lại thôi, lại phảng phất lại không biết nên nói cái gì. Đừng sợ, ta không muốn giết ngươi, ngươi quá yếu rồi, bất quá, ngươi thật chết rồi, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tiến vào vùng cấm, dựa theo những người khác cách nói. Tử vong xác suất không thấp, ngươi nên sẽ chết chứ. Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Dương Mộc, cuối cùng nhìn về phía Lý Đức Dũng, khẽ thở dài, Lý Tư Lệnh, bây giờ Dương Hạ Dương Phong tử vong, không bằng liền để Dương Mộc dẫn bọn họ về trấn tinh thành chứ. Lý Đức Dũng lần này không nói gì, gật đầu nói, có thể, nói hết. Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn mấy người, xoay người nhìn về phía một vị thất phẩm quân bộ võ giả nói. Đưa Dương Mộc về trấn tinh thành, để thất phẩm hộ tống, một mặt là lo lắng Dương Mộc không cam tâm, lại ra yêu thiêu thân, một mặt lại là lo lắng, ma võ, không, hoặc là Phương Bình, khả năng muốn ra yêu thiêu thân, cuối cùng một điểm. Cũng là vì nói rõ với trấn tinh thành tình huống. Hôm nay chuyện phát sinh. Tuy nói Trương Đào đứng ra trấn đè ép xuống. Có thể nên nói rõ ràng vẫn phải nói. Miễn cho Dương Mộc trở lại chọn động lòng người. Dương Mộc không nói một lời. Đi thu lại Dương Phong thi thể. Đến mức Dương Hạ, thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ. Hầu như thành mảnh vỡ. Dương Mộc dùng quần áo đem mảnh vỡ thu lại bọc, cuối cùng liếc mắt nhìn Phương Bình, không nói ra được phức tạp, oán hận, vậy khẳng định có thể oán hận sau, chính là tâm lạnh, đây là một ngoan nhân, sợ là sớm đã nghĩ diệt giết bọn họ, chuyện đến nước này, có vài thứ, lại không thấy được, vậy thì thật khờ rồi. Phương Bình nói mình ngụy trang bị thương chặn đánh giết chư thần thiên đường người. Buồn cười, tinh thần lực của hắn tan vỡ thời điểm. Chỉ cho người Trung Quốc nhìn, muốn dụ dỗ chính là ai? Không cần nói cũng biết, Dương Mộc đi rồi, cũng không quay đầu lại rời đi. Dương gia triệt để xong, bây giờ còn lại vị kế tiếp cao phẩm Dương Thanh. Hiện tại cũng chỉ là thất phẩm trung đoạn. Đại thế bên dưới, Dương Thanh có thể làm cái gì? Mà võ Lý Trường Sinh không chết, tịch diệt trước, một câu, rút kiếm dám chiến. trừ phi cửu phẩm bên trong cường giả vì Dương gia ra mặt. Bằng không, ai dám đi giết Phương Bình? Hắn vừa đi, Phương Bình sắc mặt khôi phục yên tĩnh, không chờ những người khác mở miệng. Phương Bình bỗng nhiên nói, hiện tại Dương Mộc đi rồi, vậy còn là ta khiêu chiến. Không sai chứ, này vừa nói, cái khác các quốc gia không còn xem trò vui tâm tư rồi. Đều kém chút quên trận đấu chuyện, mà ngay ở vừa mới, Phương Bình bày ra thực lực, xác thực đáng sợ, lực lượng tinh thần của hắn, căn bản là không chịu đến thương tích, bất luận cái gì thương tích đều không. Roses trước cho rằng trọng thương Phương Bình, bây giờ mới biết Phương Bình vốn là ở đùa hắn. Phương Bình từng cái đảo qua mọi người, bỗng nhiên nhìn về phía chư thần thiên đường một vị đại kiếm kỵ sĩ. Người này trên người mặc toàn thân áo giáp, bất quá không đeo mũ giáp, mái tóc màu đỏ rực cũng coi như lôi kéo người ta liếc mắt. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi là tinh huyết hợp nhất cảnh. Không cần thiết ẩn giấu cái gì, bất luận người nào đều không có cách nào giấu giếm được ta Phương Bình. Nói hết, Phương Bình nhìn lướt qua trong tay hắn đại kiếm, lại nhìn một chút toàn thân của hắn áo giáp, cân nhắc nói, vị huynh đệ này, không bằng lên đài vui đùa một chút, không còn Dương gia uy hiếp, không cần lại đi tính kế. Giờ khắc này Phương Bình, tùy ý dâng trào, lần này kém chút phá hoại thanh niên thi đấu. Mọi người tuy rằng không nói gì, có thể Phương Bình biết chính mình nhất định phải làm chút gì. Tư tâm công tâm đều muốn chiếu cố. Nếu là kế tiếp trận đấu lại không xuất lực, lần này chỉ sợ sẽ làm cho không ít người không vui. Hắn giết Dương Phong, bước đi rồi Dương Mộc, Hoa Quốc ít đi hai vị đỉnh phong chiến lực, chỉ có đánh giết một ít nước ngoài cường giả mới được. Đúng, đánh giết vị này ẩn giấu tinh huyết hợp nhất, không phải đỉnh cao nhất đời sau, mà là châu Âu chính phủ phái ra cường giả. Then chốt ở chỗ đối phương thanh kiếm kia là thần binh, áo giáp tuy rằng không phải thần binh nhưng cũng là món hàng tốt, vừa mới bị lão Trương hố đi rồi năm thanh thần binh. Roses cự kiếm không sai, cũng là thần binh, hiện tại phải nghĩ biện pháp bù đắp tổn thất mới được. Bị điểm đến tên kỵ sĩ, nhìn Phương Bình một mắt, mở miệng nói, ngươi, nhất định phải khiêu chiến ta. Giờ khắc này, còn chưa tới giai đoạn cuối cùng. Phương Bình khẽ cười nói, giết ngươi, không bao lâu nữa, nói hết. Phương Bình vừa nhìn về phía Gai Mần cùng Bố Đà Gia, cùng với Đồ Đằng Chi thành vị kia tên xăm mình, lạnh nhạt nói, giết hắn, kế tiếp chính là các ngươi, lá gan rất lớn, dám giết ta Hoa Quốc võ giả, đáng chém, ngông cuồng. Mấy người giận dữ, Hoa Quốc bên này nhưng là thoải mái vô cùng, Phương Bình tiêu diệt người mình, mọi người cứ việc không nói. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Có thể hiện tại, Phương Bình cường thế đến cực điểm. Điểm danh họ đạo muốn tru diệt các quốc gia tinh huyết hợp nhất cường giả. Thực sự là đề khí. Ít vói nhảm, lên sân khấu, dứt lời. Phương Bình lăng không nhảy một cái. Trực tiếp tiến vào giữa lôi đài. Giờ khắc này, võ đài đã rơi rụng. Mấy vị cửu phẩm liếc mắt nhìn phá nát phong cấm, mới vừa muốn tiếp tục, lúc này, võ đài trực tiếp lăng không bay lên, sau một khắc, một đạo trong suốt mỏng cháo đậy lại võ đài. Phương Bình trong lòng hơi kinh, đỉnh cao nhất, Trương Đào sao, quả nhiên cường đáng sợ. Bảy vị cửu phẩm bày xuống phong cấm, theo Phương Bình đều không hiện tại này tiện tay bày xuống một đạo phong cấm mạnh mẽ. Đỉnh cao nhất, quả nhiên đủ để thay đổi tất cả. Ngay ở Phương Bình tiến vào khu vực trung ương đồng thời, đại kiếm kỵ sĩ cũng đi ra, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi đang tự tìm đường chết, phí lời thật nhiều. Ngay ở hắn dứt tiếng thời khắc, Dương Thành đột nhiên hiện lên, Sau một khắc, Dương Thành cô đọng vào bình loạn đao bên trong. Crack crack, một tiếng vang giòn, bình loạn đao xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Lực lượng thiên địa, kim cốt lực lượng khí huyết, hết thảy sức mạnh chớp mắt tràn vào trong đao. Bình loạn đao bắt đầu tan vỡ. Phương Bình lăng không nhảy lên, một đao chém xuống, chư thần vẫn lạc, trong hư không, đầy trời thần Phật đều diệt. Bóng mờ mới vừa hiện ra, ánh đao đã hạ xuống. Đại kiếm kỵ sĩ mái tóc màu đỏ rực từng chiếc dựng thẳng lên. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Phương Bình, so với lúc trước cùng Roses quyết chiến, cường đại quá nhiều. Gào, đại kiếm kỵ sĩ điên cuồng hét lên một tiếng. Không có chạy trốn, cũng không có cách nào chạy trốn. Chiến đấu khu vực quá nhỏ, hắn một khi chạy trốn, đó mới là chịu chết. Chỉ có đỡ lấy chiêu này. Thái Dương chi kiếm, thời khắc này, đại kiếm kỵ sĩ trong tay cự kiếm, khác nào chói dương, bùng nổ ra óng ánh lực lượng thiên địa. Tinh huyết hợp nhất cường giả, có thể bạo phát lực lượng thiên địa, nhưng đối với tự thân tổn thương cực đại, không phải vạn bất đắc dĩ. Không ai đồng ý như vậy. Thời khắc này, đại kiếm kỵ sĩ nhưng là không chút do dự, trực tiếp bạo phát toàn lực. Một kiếm một đao, chớp mắt va chạm, đầy trời chư thần vẫn lạc, máu tung hư không. Ngay ở đại kiếm kỵ sĩ điên cuồng bạo phát, gào thét không ngừng đồng thời, Phương Bình ngay ở vừa mới một đao chém ra sau, hầu như không chút nào gián đoạn, chớp mắt sau, lại lần nữa ngưng hiện ra đồng dạng một đao. Biêu, chư thần thiên đường bên trong, có cường giả sắc mặt kịch biến, quát lên một tiếng lớn, giả chết, chịu thua. Bọn họ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Biêu phiền phức rồi, mà ngay ở đại kiếm kỵ sĩ nghe được thanh âm này, vừa định hành động thời khắc, trước mắt bỗng nhiên một đen, hư không rung động, lực lượng tinh thần nổ tung, nổ hắn có chút hoảng thần. Mà ngay ở này hoàng thần chốc lát, Phương Bình đao thứ hai giáng lâm. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tại chỗ, chỉ còn dư lại một bộ tàn tạ áo giáp cùng cự kiếm. Phương Bình khẽ cau mày, lực lượng tinh thần hơi động, thu hồi cự kiếm cùng áo giáp. Nhìn lại mình một chút trong tay đã nứt toác bình loạn đao. Có chút bất đắc dĩ, ngày đó... Nhưng là nói xong rồi có thể dùng đến lục phẩm đỉnh phong. Hiện tại được rồi, sắp triệt để vỡ vụn rồi. Còn thần binh bên dưới nổi danh binh khí, Trương Định Nam đao, không ra sao mà, bất quá, lại mò đến một thanh thần binh. Cũng không sai rồi, Phương Bình còn đang quan sát cái này so với Roses thanh kia hơi nhỏ hơn một chút cự kiếm thời điểm. Hiện trường nhưng lại yên tĩnh đến cực hạn. Liền như thế chốc lát công phu, Phương Bình chém giết một vị cường giả tinh huyết hợp nhất. Biêu cường sao? Tinh huyết hợp nhất, lại kém cũng không kém nơi nào. Bình thường lục phẩm đỉnh phong, muốn giết tinh huyết hợp nhất, hầu như chính là nằm mơ. Có thể hiện tại, một vị tinh huyết hợp nhất cường giả, hầu như không nhiều lắm phát huy không gian, bị Phương Bình hai đao chém giết. Vạn tháp thế giới, Gaiman sắc mặt âm trầm, nắm chặt quyền trượng, Hoa Quốc người thứ nhất người chết trận, hắn giết, cổ Phật Thánh Địa, Bố Đà ra hai tay tạo thành chữ thập, không còn lộ ra nụ cười, trong miệng nhắc tới cái gì, đè xuống trong lòng tim đập nhanh, Đồ Đằng Chi Thành, tên xăm mình không nói một lời, sắc mặt lạnh túc, tinh huyết hợp nhất bên trong. Chỉ có núi Andes vị kia áo bào đen võ giả, thật giống không để ý, bởi vì hắn không có giết Hoa Quốc võ giả. Phương Bình chỉ còn dư lại hai lần cơ hội khiêu chiến. Làm sao cũng không tới phiên hắn. Ngay vào lúc này, Phương Bình thật giống nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, không trung máu tươi phân tán, gian nan vạn phần nói, được, thật mạnh, tinh huyết hợp nhất, danh bất hư truyền. Thảo, những người nước ngoài này không biết có phải là sẽ Hoa Quốc quốc mắng. Nói chung thời khắc này, người người sắc mặt đen đến cực hạn. Em Kha, ngươi hai đao giết Bill, đối phương đều không công kích được ngươi. Lực lượng tinh thần tự bảo một phần. Hiện tại kẻ ngu si mới tin tưởng ngươi vô pháp khôi phục. Khốn kiếp, tiện nhân, tất cả mọi người đều ở trong lòng cuồng mắng. Đều như vậy, ngươi còn muốn diễn kịch. Ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngu si, còn sẽ chủ động khiêu chiến ngươi. Mà Hoa Quốc bên này, Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt, có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Thật mạnh, nói xong, Tưởng Siêu nghĩ tới điều gì, lập tức lớn tiếng nói. Toàn cầu lục phẩm, Phương Bình vô địch, không phục đến chiến, toàn lực bảo phát Phương Bình. Quá mạnh rồi, hơn nữa cũng cực kỳ vô sỉ. Hắn một chiêu xuống, cụ hiện lực lượng tinh thần tự bạo, thất phẩm bên dưới, hầu như khó có thể chống đối, đều sẽ có như vậy chớp mắt choáng váng, mà Phương Bình khí huyết khôi phục nhanh chóng, có thể cấp tốc chém ra đao thứ hai. Rất nhiều lúc, người lực lượng tinh thần liền là tự bạo, có thể vô pháp bùng nổ ra đao thứ hai. Vậy cũng là chém giết không được đối thủ, mà Phương Bình có thể. Hắn hầu như liên tiếp chém ra hai đao, vô cùng mạnh mẽ hai đao. Hai đao xuống, có thể ngăn cản hắn lục phẩm. Không nhiều, trừ phi loại kia mang chống đối lực lượng tinh thần công kích đồ trang sức võ giả. Hiển nhiên, Bill không có, hoặc là nói, ở đây võ giả bên trong, có cái này. Thêm vào Hoa Quốc bên này, cũng không tới 10 người, hơn nữa còn không hẳn ở tinh huyết hợp nhất cường giả trên người. Càng to lớn hơn xác suất vẫn là ở những người yếu kia trên người. Phương Bình ói ra xe máu, nhìn lướt qua Gaiman mấy người, lại nhìn một chút Roses, khẽ cười nói, ta còn có một lần bị khiêu chiến cơ hội, ẩn giấu hai vị tông sư, có thể khiêu chiến ta. Có lẽ sẽ chứng kiến một hồi lục phẩm tuyệt sát tông sư chiến đấu. Ha ha ha, Phương Bình đó là hung hăng mà lại ngông cuồng đến vô biên mức độ. Hắn trang bị thương, tỏ rõ không che giấu ý tứ. Chính là đang đùa bỡn các ngươi. Một mực lại vạch ra còn có hai vị tông sư ẩn giấu. Thậm chí bắt đầu khiêu khích. Cái tên này quá càn rỡ rồi. Nước ngoài thanh niên võ giả đều là phẫn nộ đến cực điểm, cũng cảnh giác đến cực hạn. Còn có hai vị tông sư, trừ mình ra người biết, người ngoài còn thật không biết lần này lại có hai vị tông sư ẩn giấu. Trong lúc nhất thời, người người cảnh giác mà bị điểm đến hai vị cường giả tông sư, tuy rằng không chút biến sắc, trong lòng nhưng là cũng có chút cảnh giác lên. Lợi hại. Không biết là vừa mới võ vương báo cho, vẫn là Phương Bình chính mình phát hiện. Nếu như là Phương Bình chính mình phát hiện, vậy vị này Hoa Quốc thiên kiêu, liền thật cường có chút đáng sợ rồi. Dám khiêu khích tông sư, cái tên này thực lực có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Chờ đến Phương Bình trở lại chỗ ngồi, Tưởng Siêu kích động nói, lợi hại, thật lợi hại, hai đao chém giết tinh huyết hợp nhất. Phương Bình, lục phẩm vô địch, ngươi là làm định rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, vậy cũng không hẳn, có chút người, đòn sát thủ nhưng là rất mạnh. Tỉ như trước, sát, tự quyết, ta còn từng gặp, chấn, tự quyết, vậy cũng là liền cửu phẩm cũng có thể chấn áp. Tưởng Siêu cười ha hả nói, vậy cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa cũng không phải nói muốn dùng liền dùng. Chấn tinh thành 13 nhà, bản nguyên tuyệt học 13 môn. Những bản nguyên tuyệt học này, chúng ta kỳ thực đều chỉ là học cái da lông, không phải chân chính bản nguyên tuyệt học. Thật muốn phát huy ra uy lực mạnh mẽ, ít nhất muốn cửu phẩm mới được. Tỉ như ta tưởng ra, phá, tự quyết, được xưng không có gì không thể phá. Nhưng trên thực tế, ta liền là thật dùng đến, còn không ra tay, liền bị ngươi giết, vậy cũng không có gì dùng. Vừa mới, hắn muốn nói Dương Phong, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là lập tức im miệng. Dương Phong bị Phương Bình giết, vậy cũng là Trấn Tinh Thành người, không cần thiết lại nói rồi. Phá tự quyết, Trấn Tinh Thành đều là dùng loại này kiểu chữ tuyệt học sao? Phương Bình đối cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lý Tư Lệnh, phá không kiếm quyết, hắn chưa từng xem, không phải là không muốn nhìn, mà là trước đưa tới thời điểm, hắn không mở ra, chờ đến lão Lý mở ra. Học tập rồi, không rồi, đúng, không rồi, Lý Trấn tên kia quá hẹp hòi. Hắn chỉ dạy lão Lý một người, lão Lý học được sau, bản nguyên khí tức tiêu tan, sau đó liền không còn, cùng sắc vi vương cửu phẩm bản nguyên một dạng, dùng hết liền không còn. Không có người cho ngươi xem tiểu điện ảnh, ngươi không học được, tưởng siêu bọn họ học tập loại này bản nguyên tuyệt học. Chỉ là một điểm da lông, nhưng cũng muốn nhà mình cửu phẩm tiêu hao một ít sức mạnh bản nguyên trợ giúp bọn họ học tập. Trong nhà không cửu phẩm, liền học tập cơ hội đều không, trừ phi bọn họ đỉnh cao nhất lão tổ chủ động tới dạy. Cũng không phải, có mấy nhà liền không phải kiểu chữ, kỳ thực kiểu chữ chính là một cái biểu hiện bên ngoài. Chủ yếu vẫn là một ít bản nguyên cấu tạo. Khắc khắc khắc, Tô Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, có chút tức giận chừng một mắt Tưởng Siêu. Này tiểu bàn tử, hắn có chút nghĩ đánh chết hắn kích động. Lúc này, không tiện cùng Phương Bình đi quá gần. Phương Bình mới vừa giết Trấn Tinh Thành người. Bất luận làm sao, quan hệ cho dù tốt, lúc này cũng phải giữ một khoảng cách, ít nhất đại biểu Trấn Tinh Thành một loại tư thái. Ngươi bây giờ cùng Phương Bình nói chuyện trời đất, bị truyền quay lại đi rồi. Không chắc mọi người cho rằng là ngươi người nhà họ Tưởng ở trong đó gây xích mích. Còn có, lời gì đều đối ngoại nói. Tuyệt học sự, có thể tùy tiện nói sao? Lý Trấn nhân vật như thế, đối tự thân tuyệt học đều là nặng chi lại nặng. Ngươi liền không sợ nhà ngươi lão tổ chơi chết ngươi. Tưởng Siêu bĩu môi. Không nói nữa, Vương Bộ trưởng lại là nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ vui mừng vẻ, cười nói, làm không tệ, Phương Bình cường thế đánh giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Có thể nói kinh sợ tứ phương, có Phương Bình ở, Hoa Quốc sức lực liền đủ rất nhiều. Lúc này, vừa mới Phương Bình đánh giết tinh huyết hợp nhất sự, cũng coi như đi qua rồi, dựa theo trình tự. Đến chư thần thiên đường lục phẩm trung đoạn võ giả khiêu chiến rồi. Trên thực tế, lục phẩm trung đoạn thật không nhiều. Năm phe thế lực liền 5 người. Trái lại là Hoa Quốc bên này, tương đối nhiều. Vị kia lục phẩm trung đoạn võ giả, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tô Tử Tố, lại nhìn một chút những phe khác lục phẩm trung đoạn, cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là khiêu chiến vạn tháp thế giới vị kia trung đoạn võ giả. Hết cách rồi, hắn cũng sợ chết, lục phẩm trung đoạn đến tham gia thi đấu. Trừ bỏ võ đại người, những người khác đều là đỉnh cao nhất đời sau. Bọn họ chiến đấu không có chuyện gì. Có thể Hoa Quốc có mấy cái người điên. Phương Bình tuy rằng không có giết đỉnh cao nhất đời sau. Có thể Lý Giật Minh vừa mới nhưng là giết đỉnh cao nhất đời sau. Hai vị lục phẩm trung đoạn luận võ, Phương Bình nhìn không có hứng thú, thuận miệng hỏi, Trương Bộ trưởng làm sao không thế hệ mai sau tham gia thi đấu? Trương Bộ trưởng có 3 cái tôn tử, 2 cái tôn nữ, bất quá chết rồi 1 cái tôn tử. Còn lại 4 người, có 2 người đã thành cao phẩm. Còn có 2 người niên kỷ còn nhỏ, nói chuyện là Vương Bộ trưởng. Phương Bình nghe vậy nhíu mày nói, bao lớn, thật giống năm nay tham gia thi đại học đi, không quá nhớ tới, không làm sao quan tâm. Vương Bộ trưởng cũng không quá quan tâm cái này, hắn cũng là bát phẩm cường giả, như thế nào đi nữa lấy lòng đỉnh cao nhất, còn chưa tới làm hắn vui lòng thế hệ mai sau mức độ. Ở thời đại này, ngươi không thực lực, dù cho là đỉnh cao nhất đời sau, cường giả cũng sẽ không thái quá phản ứng ngươi. Tưởng Siêu những người này đều là đỉnh cao nhất đời sau. Có thể Vương bộ trưởng những người này nói chuyện bình thường chỉ cùng Phương Bình cùng Đỗ Hồng đàm luận. Không gì khác, ngươi không thực lực, ta kính trọng ngươi tổ tông, không có nghĩa là đồng ý phản ứng ngươi. Phương Bình nghe vậy sờ sờ cằm, tham gia thi đại học, như thế sao, mà võ muốn thu à, cướp cũng muốn thu lại đến mới được. Trong tình huống bình thường, kinh đô những đại nhân vật này, đời sau đều đi kinh đô võ đại, có thể hiện tại, mà võ mới là nổi danh nhất võ đại, nhận lấy đối phương, kha kha. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt suy nghĩ sâu sắc vẻ. Đến ma võ, học trưởng cùng lão sư khổ tâm giáo dục ngươi, ngươi không thể không cảm kích, đúng không? Then chốt là, đối phương cái gì thực lực, đỉnh cao nhất đời sau, đều là sớm tu luyện, thực lực đều sẽ không quá yếu. Tham gia thi đại học, thật giống cũng không nghe nói ai ngũ lục phẩm tới tham gia thi đại học a. Phương Bình có chút ngờ vực, đừng quay đầu lại, đến cái ngũ lục phẩm võ giả nhập học, bình thường đạo sư làm bất quá bọn họ, vậy thì mất mặt rồi, mặc kệ, dù cho thật ngũ lục phẩm, vậy cũng không có gì. Phương Bình lay một thoáng đầu, không suy nghĩ thêm nữa, lão Trương lần này vơ vét chính mình 5 thanh thần binh, tuy nói sự ra có nguyên nhân, còn là quá hãm hại. Chính mình sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ. Chư thần thiên đường bên này, hai vị trung đoạn võ giả trận đấu kết thúc rất chậm. Đánh nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là hữu hảo phân ra được thắng bại. Lúc này, vạn tháp thế giới trung đoạn mới vừa kết thúc chiến đấu, cũng không tâm tư tiếp tục khiêu chiến. Những người khác, có người lại lần nữa từ bỏ cơ hội. Cũng có người khiêu chiến một hồi vừa mới chiến đấu hai người. Một vòng xuống, đến phiên Hoa Quốc rồi. Lần này, kế tiếp khiêu chiến quyền đều tại Hoa Quốc. Lão Vương, Đầu Sát, Diêu Hành Quân, Tô Tử Tố đều có khiêu chiến quyền. Phương Bình thấy thế cười nói, đánh ra ta võ đại uy danh. Vạn tháp thế giới không phải rất hung hăng sao? Cái kia cái gì gai mần? Dám giết ta Hoa Quốc võ giả, ba các ngươi, một người một cái lục phẩm đỉnh phong, toàn bộ giết. Này vừa nói, vạn tháp thế giới bên kia hơi có chút rối loạn. Vạn tháp thế giới 12 người tham gia thi đấu, mấy vòng xuống, đã chết rồi 3 người. Bây giờ, còn lại 9 người, trừ bỏ gai mần, cũng là còn lại 3 vị lục phẩm đỉnh phong rồi. Một người trong đó vẫn là đỉnh cao nhất đời sau. Lý Hàn Tùng uốn éo cái cổ, cười ha hả nói, tốt, vậy thì tể một cái, ta chờ đợi vài vòng, lại không ai khiêu chiến ta, quá đáng tiếc rồi. Cách đó không xa, Gai Mần siết chặt quyền trượng, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lẽo đến cực điểm nói, Phương Bình, ta còn có 2 lần khiêu chiến quyền. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi tùy ý, phía ta bên này, trừ bỏ mấy người chúng ta, liền Đỗ Hồng tướng quân không phải đỉnh cao nhất đời sau. Ngươi tùy ý chọn ai, chọn lựa chúng ta cũng không liên quan, thử một chút xem chính là, đến mức giết đỉnh cao nhất đời sau, ngươi tình nguyện liền giết. Phương Bình không có hứng thú quản cái này, dù cho là Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố bị khiêu chiến thật bị giết rồi, Phương Bình cũng không quá nhiều ý nghĩ. Người khác có thể chết, cái kia đỉnh cao nhất đời sau liền cũng có thể chết. Lúc này, vẫn đúng là hy vọng hắn đem mạng của người khác nhìn càng nặng một điểm. Rõ ràng không thể xử. Gai Mần sắc mặt âm trầm, không nói nữa, bất quá tầm mắt nhưng là tìm đến phía Vương Kim Dương mấy người. Phương Bình chính mình là giết không được. Có thể mấy người này thật sự dám giết người của bọn họ, hắn cũng sẽ không chùn tay. Vương Kim Dương không hề liếc mắt nhìn hắn. Lý Hàn Tùng lại là nhếch miệng cười cợt. Tinh huyết hợp nhất, chính mình xác suất lớn không phải là đối thủ. Có thể tưởng tượng giết hắn cũng không dễ như vậy. Không lại phản ứng Gaiman, Lý Hàn Tùng chỉ về vạn tháp thế giới một người, cười nói, đi ra, ngoặc kép. Sau 3 phút, Lý Hàn Tùng lấy dòng máu vàng rửa giấy đánh đổi, đánh giết đối phương, mà rất nhanh, Lý Hàn Tùng bắt đầu khôi phục. Kim thân càng thêm sán lạn, lần này, nhìn vạn tháp thế giới mọi người muốn rách cả mí mắt. Những tên này, đừng xem là trung đoạn võ giả, có thể so với bọn họ những đỉnh cao nhất này đời sau còn muốn quá đáng. Hoa quốc bên này, Tô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ nghi sắc, phục sinh võ giả tuy mạnh, có thể mấy tiểu tử này, cường có chút quá đáng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.